ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc đối thượng gương, chỉ thấy giường đối diện tủ quần áo thượng trong gương chiếu ra một con lông xù xù tròn vo tiểu kim. Tiệm tầng, hắn thử hé miệng, trong gương mèo con cũng mở ra miệng, ngoạ tao, miêu miêu, khiếp sợ, nổi danh diễn viên Kỳ Vô Hoan cư nhiên biến thành một con mèo. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra tới chính là cái này viết hoa tin tức tiêu đề. Còn tự mang 5-6 cái màu đỏ dấu chấm than, đồng dạng khiếp sợ còn có Nhiếp Uyên. Hắn đầu tiên là nhìn quanh bốn phía không tìm được Kỳ Vô Hoan người. Sau đó mới nhìn về phía kia chỉ ghé vào trên giường kim sắc mao nhung mèo con. Ngơ ngẩn, nửa ngày không hồi lại đây thần tới. Qua chừng một phút đồng hồ mới duỗi tay lôi kéo hắn bạch tròm dâu. Kỳ ngu ngốc, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh gật đầu. Thẳng rậm thịt lót, miêu miêu miêu, là ta, như thế nào sẽ, chẳng lẽ bọn họ còn không có rời đi trò chơi? Nhiếp Uyên hiếm thấy mà lộ ra thật mẹ nó gặp quỷ, biểu tình. Ngưng trọng mà vớt lên miêu, đem Kỳ Vô Hoan tháp trong lòng bàn tay. Sau đó đi tới phòng khách, nhìn quanh bốn phía, nơi này vẫn giữ lại đời trước chủ nhân yêu thích trang hoàng phong cách. Nhiếp Uyên mua tới sau cũng lười đến sửa chữa. Tiêu chuẩn Âu Mỹ xa hoa phong, từ tường gạch đến sàn nhà thuần một sắc quốc tế hàng xa xỉ bài. Liền sofa chân đều nạm một vòng giấy mạ vàng, chỉ là trên vách tường dán Kỳ Vô Hoan poster, hắn mạnh mẽ dán, TV thượng phóng hắn ký tên lịch ngày, hắn mạnh mẽ phóng, cùng với Kỳ Vô Hoan siêu xoáy biểu ngữ, cũng là hắn mạnh mẽ khoải, tuy rằng bị nào đó ngu ngốc chỉnh thật sự ngốc. Nhưng nơi này thật là nhà hắn, trừ lần đó ra, ở màu đen trên bàn trà còn phóng nửa cái Kỳ Vô Hoan không gặm xong tiểu bánh kem. Sờ lên còn có độ amani, đây là hắn rời đi trước sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Theo sau nam nhân lại cấp Tưởng Minh Huy cùng hầu tử gọi điện thoại. Xác định, bọn họ là thật sự đã trở lại. Có thể, Kỳ Vô Hoan như thế nào sẽ biến thành một con mèo đâu? Miêu miêu miêu. Trên thực tế Kỳ Vô Hoan cũng không rõ ràng lắm, hắn xúc ở Nhiếp Uyên bàn tay thượng phi thường bất an. Kẹp chặt cái đuôi, gấp đến độ miêu miêu kêu, Nhiếp Uyên chỉ có thể trấn an mà xoa xoa hắn mao nhung đầu. Đừng có gấp, có thể là bởi vì còn chưa tới 9 phần chung duyên cớ, lời nói là nói như vậy. Nhưng mọi người đều biết, khối Rubik đạo cụ công năng ở hiện thực là vô pháp sử dụng. Này kỹ năng khẳng định cũng là vô pháp mang ra tới mới đúng. Cho nên Kỳ Vô Hoan tuy rằng ở trong trò chơi cuối cùng vài phút biến thành miêu. Nhưng nếu đều đã trở lại nên biến trở về người mới đúng vậy. Theo thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, thực mau cái thứ nhất 9 phần chung đi qua, cái thứ 2 9 phần chung đi qua, cái thứ 3 9 phần chung cũng đi qua. Kỳ Vô Hoan vẫn cứ không có biến trở về tới. Một người một miêu ngồi xổm trên sàn nhà mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày. Người sau rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngẩng lên cổ làm Nhiếp Uyên đem miêu mễ vòng cổ trích rớt thử xem monster nhưng mà. Theo miêu mễ vòng cổ bóc ra, Kỳ Vô Miêu vẫn cứ là chỉ miêu. Miêu miêu miêu miêu, tại sao lại như vậy? Kỳ Vô Hoan có điểm luống cuống, gấp đến độ tại chỗ dậm chân. Miêu miêu cuồng khiếu. Trong lòng nháy mắt trào ra một đám tuyệt vọng ý niệm money, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đáng chết khối Rubik trò chơi, nên không phải là ra bắc đi, êm đẹp người như thế nào có thể biến thành miêu đâu? Quá ma huyễn đi, hắn nguyên bản thân thể đi đâu? Rớt ở khối Rubik, hắn nên sẽ không rốt cuộc biến không quay về đi. Thiên nột, hắn càng nghĩ càng nôn nóng, miêu mễ tiểu não xác có chút không chịu nổi. Cuối cùng chân co rụt lại, đất bằng té ngã trên mặt đất giả chết, phốc thực xin lỗi, không nhịn xuống, Nhiếp Uyên nguyên bản cũng thực nôn nóng, nhưng thấy hắn ngã xuống đất hóa trang chết, bị chỉnh đến giờ khóc giờ cười, chạy nhanh vớt lên trấn an vừa lật, nhưng mà Kỳ Vô Hoan liền cùng chỉ chết miêu, giống nhau. sụi lơ thân mình, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đừng có gấp, Nhiếp Uyên lại xoa xoa hắn mau nhung đầu. Thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu, dán ở hắn bên tai. Chúng ta thượng khối Rubik diễn đàn nhìn xem. Đừng sợ, ta nhất định nghĩ cách đem ngươi biến trở về đi. Ngoan, a, xuất hiện, Kỳ Vô Hoan nhất chịu không nổi Viên Thức giọng thấp pháo ôn nhu hống người Pháp. Miêu miêu, Kỳ Vô Hoan thập phần cảm động, mới vừa dùng đầu cọ cọ hắn lòng bàn tay, liền nghe được đối phương nói. Nếu là ngươi biến không quay về nói, ta muốn như thế nào lấy ta quà sinh nhật. Tuy rằng hắn rất chờ mong trường tai mèo đuôi mèo Kỳ Vô Hoan. Tất, lên khẳng định cũng sẽ miêu miêu kêu. Chật, miêu miêu, rác rưởi Viên Viên, đều khi nào, còn nghĩ loại này màu vàng phế liệu. Kỳ Vô Hoan dùng cái đuôi hung hăng mà ném ở nam nhân trong lòng bàn tay. Ai ngờ lại bị đối phương nhéo, dùng ngón tay đùa bỡn lên. Kim tiệm tầng cái đuôi mau so giống nhau đoàn mau miêu còn muốn thô một ít. Liên tính là nho nhỏ một đoạn cũng xúc cảm tuyệt hảo. Bị Nhiếp Uyên tóm được cuồng sớ. Cái đuôi vốn dĩ chính là động vật mẫn cảm địa phương. Kỳ Vô Hoan bị sờ đến tự nhiên sẽ cảm thấy quái quái. Lúc ban đầu hắn còn giãy giụa vài cái. Dùng thịt lót cuồng chụp Nhiếp Uyên tay. Nhưng sau lại bị vuốt vuốt. Cảm giác cũng không tệ lắm. Liền dứt khoát thành thật mà nằm xuống. Phát ra thoải mái lộc cộc thanh. Nhiếp Uyên thấy hắn bình tĩnh lại. Liền phủng về tới phòng ngủ. Mở ra máy tính. Ở Baidu đưa vào, người biến thành miêu nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản ngồi ở bên cạnh cái đệm thượng Kỳ Vô Hoan lập tức nhảy dựng lên một thịt lót. Đậu miêu đâu? Nhiếp Uyên thực hiện được, nhân cơ hội đem Kỳ Vô Miêu ôm tiến trong lòng ngực. Làm nó ghé vào chính mình trên vai. Sau đó mở ra khối Rubik diễn đàn. Đổ bộ thời điểm, Kỳ Vô Hoan thấy được hắn ít. CBC. Nhiếp Uyên trước kia hào ở diễn đàn trang quá bê sau. Vì tránh cho phiền toái, trực tiếp thay đổi cái hào. Miêu miêu, rác rưởi Viên Viên, Kỳ Vô Hoan lại là một thịt lót mãnh chụp. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới. Đây là Kỳ ngu ngốc viết tắt. Hắn này một chảo không nắm giữ hào lực độ, móng tay không cẩn thận vươn tới. Ở Nhiếp Uyên trên cổ để lại một đạo thon dài chảo ngân. Nhìn huyết chảy ra. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cả kinh, miêu, chạy nhanh đem móng vuốt thu trở về, túng ba ba mà gia tăng cái đuôi, từng bước một, Viên mông một dầu mà lùi lại thối lui đến trên bàn. Khẩn trương bất an mà nhìn nam nhân, đối phương dùng tay sờ sờ chính mình cổ, nhìn đến đổ máu sau, hơi hơi khơi màu lông mày, ánh mắt có chút nguy hiểm, mặt vô biểu tình mà chỉ chính mình cổ. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan càng túng, Nhiếp Uyên hiện tại tưởng bóp chết hắn nhưng quá dễ dàng. Hai ngón tay hắn liền không có, không ra, cũng không dám nữa, vì thế hắn lại ngoan ngoãn mà thấu đi lên, trước dùng mao hống hống đầu cọ cọ nam nhân mặt, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ hắn, kỳ thật bị miêu liếm cảm giác cũng không quá thoải mái. Rốt cuộc đầu lưỡi thượng có gai ngược. Nhưng Nhiếp Uyên vui nhìn tiểu mao nhung cầu lấy lòng chính mình bộ dáng. Nhân cơ hội ngược lại duỗi tay vớt lên hắn một trận rua. A tương đương quá sung sướng. Tận mắt nhìn thấy thích người biến thành một con mềm mục mèo con. Còn nổ thành một viên mao nhung cầu. Là một loại cái dạng gì cảm thụ. Nhiếp Uyên bị manh đến sắp hộc máu. Vẫn luôn loát cái thống khoái sau. Mới bắt đầu làm chính sự. Ở diễn đàn tìm tòi tin tức. Kỳ Vô Hoan cũng nhảy tới bàn phím thượng, dùng mao nhung móng vuốt dẫm bàn phím, thông qua hồ sơ đánh chữ giao lưu, nhưng mà hoa hơn một giờ, lại không có tìm được bất luận cái gì tương quan tình báo. Bất luận là, ra trò chơi người biến thành miêu, rời đi phó bản sau đạo cụ hiệu quả vẫn như cũ tồn tại, vẫn là đạo cụ kỹ năng ở hiện thực có thể, hay không sử dụng đều không có. Chẳng lẽ Kỳ Vô Hoan là thật sự gặp may mắn đến đụng phải trăm năm khó gặp trò chơi bác, nhưng cái này bác không khỏi có chút quá phận đi, trực tiếp đem đạo cụ hiệu quả đưa tới hiện thực. Tuy rằng khối Rubik trò chơi tồn tại bản thân liền rất ma huyễn, thực không khoa học, nhưng rốt cuộc đó là một cái độc lập tồn tại, ở nơi đó mặt phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Nhưng một khi mang nhập hiện thực, đây là một kiện thực đáng sợ sự tình. Nhìn đến Internet tìm tòi không có kết quả, Kỳ Vô Hoan lại nóng nảy lên. Hắn vô pháp tưởng tượng, vạn nhất chính mình thật sự rốt cuộc biến không quay về nên làm cái gì bây giờ. Hắn một chút cũng không nghĩ đương chỉ miêu a. Hắn thịnh thế mỹ nhan, hắn suy diễn kiếp sống, hắn fan, hắn lão bản mộng, này hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Kỳ Vô Hoan dùng móng vuốt ở trên bàn phím dẹp đường. Bằng không lại tiến một lần trò chơi. Nói như vậy không chừng có thể biến trở về tới, Nhiếp Uyên đương nhiên cũng ở suy xét vấn đề này. Chỉ là hiện tại đã mau buổi tối 10 điểm, muốn lại tiến trò chơi ít nhất cũng muốn ngày mai. Ở trong trò chơi mấy ngày nay, bọn họ trên cơ bản đều không có ngủ, trạng thái phi thường không tốt, lúc này lại tiến trò chơi tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Kỳ Vô Hoan tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết không có thể lập tức đi vào, đặc biệt là Nhiếp Uyên hiện tại cánh tay thượng thương còn không có hảo. Đành phải ở trên bàn phím gõ hạ, kia trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lên lại nói không chừng ngày mai liền chính mình biến trở về tới đâu. Nói xong từ trên bàn nhảy đến trên giường hướng trong ổ chăn toàn. Nghiễm nhiên một bộ tự sa ngã bộ dáng, lại không biết viên mông lộ ở bên ngoài. Nhiếp Uyên nhân cơ hội duỗi tay một trận bàn, hiện tại ăn là ăn không đến, vậy loát cái thống khoái đi. Vẫn luôn bàn đến Kỳ Vô Hoan miêu miêu kêu, tức giận đến phát ra, ngào ô tương đương thanh âm, Nhiếp Uyên mới dừng tay đi tắm rửa, Kỳ Vô Hoan tới nghĩ nghĩ, ngửi ngửi, cảm thấy chính mình rất dơ, vì thế tung tăng mà nhảy xuống giường cũng chạy tới. Ngày thường từ lầu 2 phòng ngủ đến lầu 1 phòng tắm nhiều nhất liền 20 bước khoảng cách. Nhưng lúc này Kỳ Vô Miêu lại cảm thấy đại đến có điểm thái quá. Hắn gian nan mà bước đoàn chân chạy đến cửa thang lầu. Nhìn phía dưới cao cao thang khảm, túng, vì cái gì, hắn lại là biến thành một con tiểu miêu. Không thể không nói, hắn hiện tại thực hoài nghi miêu mễ vòng cổ cái này biến miêu công năng chính là vì bán manh mà thôi. Miêu miêu miêu, viên viên, viên viên, trong phòng tắm Nhiếp Uyên mới vừa thoát xong quần áo, đang ở cấp chính mình bị thương cánh tay làm không thấm nước xử lý. Nghe được thanh âm ra tới vừa thấy, chỉ thấy một cái lông xù xù đầu nhỏ túng ở thang lầu thượng. Lộ ra hai chỉ mắt to tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân lại bị manh vẻ mặt, nhắc tới một trận xoa, lãnh cùng nhau vào phòng tắm. Bởi vì hắn cũng không có cấp miêu mễ tắm rửa kinh nghiệm. Cho nên cùng chính mình cùng nhau phao tắm liền xong việc. Đương bồn tắm biến thành bể bơi là cái gì cảm thụ? Kỳ Vô Hoan thực phương, lúc ban đầu bái Nhiếp Uyên cổ, nhưng mà theo sữa tắm phao, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu trượt xuống, cuối cùng quải tới rồi cơ bụng thượng, một không cẩn thận còn sặc nước miếng, đôi mắt vào bọt biển. Ủy khuất ba ba, hắn rốt cuộc biết miêu vì cái gì chán ghét tắm rửa. Bởi vì mau ướt rầm rề cảm giác thực không thoải mái. Lỗ tai cũng nước vào. Nhiếp Uyên cho hắn lau mặt, sau đó tìm cái tắm mũ thu, tạo thành đỉnh đầu tiểu tắm mũ cấp mang lên, đem lỗ tai cháo bên trong, đỉnh bạch mũ, mèo con quán bình nằm ở nam nhân trên ngực. Cái này thoải mái, híp mắt phao nổi lên nước ấm tắm. Cái đuôi theo nước gợn tả hữu ném động, bất chi bất giác chung, hắn liền thoải mái đến ngủ rồi. Lại là mộng, lại là cái kia tế đàn, nhưng kỳ quái chính là cái kia nam tử không thấy. Chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có tế đàn thượng lập lòe một đạo hồng quang, Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà tới gần. Hắn lần đầu tiên bò lên trên tế đàn, ở tế đàn ngay trung tâm, cái kia mạo hiểm hồng quang địa phương thế nhưng có một vòng tròn. Phía dưới là vô tận vực sâu, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng kỳ quái chính là, hắn thế nhưng có thể nghe được một ít người ta nói lời nói thanh âm, nhưng lại nghe không rõ ràng lắm là ai, đang nói chút cái gì, liền ở Kỳ Vô Hoan thử dùng lỗ tai gần sát nó thời điểm mà ni. Trời đã sáng, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình chính xúc trong ổ chăn, ghé vào Nhiếp Uyên trên ngực. Vừa động, đối phương liền tỉnh, mở to mắt nhìn hắn. Từ nam nhân ánh mắt, cùng với chính mình cảm giác tới xem, hắn cũng không có biến trở về đi. Mao Nhung lỗ tai rũ xuống tới, phát ra thất vọng, miêu ô thanh. Nhiếp Uyên xoa xoa đầu của hắn. Đừng có gấp, chúng ta hôm nay liền tiến trò chơi. Buổi chiều sửa sang lại trang bị, buổi tối liền đi vào. Kỳ Vô Hoan lắc lắc đầu. Miêu miêu miêu, ngươi trên tay thương còn không có hảo đâu. Không có việc gì, không ảnh hưởng, Nhiếp Uyên nói đem nó bế lên tới phủng đến trước mặt. Đói bụng không có, Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Nam nhân đem hắn phóng tới chính mình trên vai nằm bò. Vào phòng bếp, nguyên bản tưởng chiên hai phân thịt xông khói phô mai cuốn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, miêu có thể ăn sao? Vì thế Nhiếp Uyên nghiêm túc mà ở trên mạng tra xét một chút. Miêu ăn cái gì? Đáp án là, miêu lương, xem ra còn phải cho ngươi mua túi miêu lương. Nhiếp Uyên nghiêm trang mà mở ra cùng. Thành đưa, xem bộ dáng là thật chuẩn bị cho hắn tới phân miêu lương. Miêu, ngươi mới ăn miêu lương đâu? Ngươi cả nhà đều ăn miêu lương. Tức giận đến Kỳ Vô Miêu cái đuôi vung, bối qua đi không để ý tới hắn, nhìn hắn lại nổ thành tiểu lông tơ cầu. Nam nhân nghẹn cười chạy nhanh thuận mau hống miêu, không đùa hắn, sau đó từ tủ lạnh lấy ra một phần cá tới hấp. Chờ trưng xong còn kiên nhẫn mà đem thứ nhi đều cấp chọn xong rồi mới bưng cho hắn. Cũng không biết có phải hay không thật sự bị miêu mễ bản tính ảnh hưởng. Không phóng cái gì gia vị hấp cá Kỳ Vô Hoan đều ăn đến đặc biệt hương. Ngồi xổm trên bàn cơm điên cuồng bẹp miệng, cái đuôi càng là hưng phấn mà cuồng ném. Xem đến Nhiếp Uyên đều cảm thấy muốn ăn tăng nhiều, nhưng mà vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Mới vừa ăn xong, Tiểu Phương liền tới điện thoại, Kỳ Vô Hoan lập tức hoảng loạn lên. Xong rồi, Nhiếp Uyên, treo. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ném đầu. Dùng móng vuốt ở laptop thượng đánh chữ. Không được, lấy Tiểu Phương tính cách, đánh một cái không tiếp. Nàng có thể đánh 10 cái. 10 cái không tiếp liền tuyệt đối mang theo mở khóa công ty người đến cửa nhà tới. Kia không phải trực tiếp bại lộ sao? Dù sao cũng là có thể đương hắn loại này tuyệt thế đại sự bức đã hơn một năm trợ lý còn không có tư. Chức nữ nhân. Kia kiên nhẫn cùng nghị lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Nhiếp Uyên cười nhạo một tiếng. Người nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy sao, hắn nói cầm lấy điện thoại. Giúp hắn tiếp, Kỳ Vô Hoan, miêu miêu miêu, ngươi làm gì? Nam nhân hơi chút đè ép một chút thanh âm, trầm giọng nói, uy, Tiểu Phương bị này dễ nghe giọng thấp pháo hù đến sửng sốt. Chạy nhanh nhìn thoáng qua di động. Lấy xác định không đánh sai. Ngươi hảo, ngươi vị nào, Kỳ Ảnh Đế đâu? Hắn hiện tại ở ta trên giường. Như thế nào? Nhiếp Uyên lấy cực kỳ bình đạm ngữ khí. Nói ra kinh thế hãi tục nói. Cả kinh hai người đồng thời ngây người. Tiểu Phương, Kỳ Vô Hoan, uy, ngươi ai a? Quả nhiên, Tiểu Phương phản ứng kịch liệt. Nhiếp Uyên hơi hơi chọn một chút lông mày. Hàng xóm Money, nhắc tới đến hàng xóm. Tiểu Phương lập tức nghĩ tới Kỳ Vô Hoan cách vách trụ cái kia đầy mặt sát khí. Biểu tình siêu hung hắc y nam nhân, nháy mắt cứng lại rồi. Không dám hung, nhỏ giọng hỏi, kia tiên sinh, ngài có thể hay không đem điện thoại cho hắn? Ta bên này có chuyện rất trọng yếu, hắn hiện tại không có phương tiện nói chuyện. Có cái gì chuyện quan trọng có thể cùng ta nói, Nhiếp Uyên nói tùy tay đè lại phát lại đây muốn. Cắn hắn Kỳ Vô Miêu, mặt còn không có hắn bàn tay đại, nhẹ nhàng che lại, đừng nháo, vì thế Kỳ Vô Hoan chỉ có thể phát ra ô ô ô, thanh âm ni cái gì kỳ quái đối. Thoại cùng thanh âm, điện thoại kia đâu Tiểu Phương, treo, Nhiếp Uyên nói liền tưởng quải điện thoại, không không không, từ từ, Tiểu Phương không có biện pháp, chạy nhanh nói, Kim Tổng dẫn kiến một người, muốn gặp hắn, Kim Tổng dẫn kiến người. Không thấy, từ đâu ra gà rừng liền muốn gặp Kỳ Vô Hoan. Không có cửa đâu, Nhiếp Uyên vừa định thế hắn từ chối. Lại nghe Tiểu Phương nói nàng kêu Lâm Mai Niệm Mần Ni tác giả có lời muốn nói. Ra ra, ngày miêu sao, Viên Viên, một bước đến miệng, ra ra, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Trần nói ora a, phu mi, thanh niên hai cái, lộc bảo bảo, ni chi chi u, hồi ức phương xa một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bát phun 140 bình, tuyết trúc 30 bình, huyên huyên 15 bình, mẩu ghi chép đồng hoa, không tương nhớ, trứng đau cuốn trứng 10 bình, thủy mộc hòa hòa 7 bình, lục thu lâm 5 bình, đường phèn thúc dục đổi mới 4 bình, tố tố, t 2 bình, k t i, c triển tiểu hâm, cơm chiên trứng tương đương, hình vân yun 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.